trong lòng vẫn rất sợ, nhưng vì để cho Tô Uyên yên tâm, cô cố ý thể hiện là không quan tâm mà cười với hắn. Nói, không sao, tôi ngủ được, cách chương.